Chương 405, quyền khống chế bầu trời số 3 viện nghiên cứu bên ngoài, đồng dạng là có 10 cái mạch đao binh sĩ trông coi, trừ mạch đao binh sĩ chỗ, còn có 5 tên binh sĩ mang theo quân cảnh, có thể thấy được Lưu Phong đối số 3 viện nghiên cứu coi trọng. Giống Lưu Phong bọn người tới gần, lập tức dẫn tới hộ vệ các binh sĩ cảnh giác, khi nhìn đến Lưu Phong về sau, mới hành lễ trầm tĩnh lại. Đi vào đi. Lưu Phong mang theo mấy người tiến vào số 3 viện nghiên cứu bên trong, liền thấy rất nhiều người ngay tại bận rộn. Thiếu gia, ta đi đem người phụ trách gọi tới. Ngưu Tứ quay đầu hướng nội viện chạy tới. Số 3 viện nghiên cứu bên ngoài người đều là phụ trách làm việc vặt, chủ yếu nhân viên nghiên cứu đều tại nội bộ, chỗ đó trừ nhân viên nghiên cứu bên ngoài, liền không cho phép người khác tiến vào. Hiện tại cái này ngoại viện người, còn tại may nhiệt khí bóng khí nang, mỗi người thủ công là cẩn thận chặt chẽ, sợ lực sẽ nứt đồng dạng. Đạp đạp đạp một cái dệt vải người cùng một cái lao mục tượng chính cùng lấy Ngưu Tứ hướng mặt ngoài đi tới. Hai người này chính là nhiệt khí bóng chủ yếu nghiên cứu người phụ trách, một cái phụ trách nhiệt khí bóng khí nang chế tạo, một cái phụ trách nhiệt khí bóng ống bê cùng rổ treo chế tạo tham kiến thành chủ đại nhân. Lao thợ dệt cùng lão mục tượng hai người cung kính hành lễ. Nhiệt khí bóng thí nghiệm thế nào? Lưu Phong liếc nhìn mắt hai người, một người là Tây Dương Thành dệt vải người tốt nhất một trong, lão mục tượng tay nghề cũng là Tây Dương Thành trước mấy tên. Thành chủ đại nhân, chúng ta còn chưa thí nghiệm. Lão mục tượng nhát gan đạo, hắn không muốn thử à, không thể tin được bọn hắn có thế chế tạo đi lên đồ vật. Tiến triển đây này Lưu Phong thuần lông mày, liếc liếc mắt ngay tại may khí năng người, ấn hắn lời nói, những ngày này hẳn là không sai biệt lắm hoàn thành mới đúng. Thành chủ đại nhân, đã hoàn thành. Lao thợ dệt vội vàng nói, nàng cũng có chút bất an. Ngay tại chuông khí năng là vì lần thứ hai thí nghiệm làm chuẩn bị, sợ thứ nhất cái này xảy ra vấn đề. Trên thực tế, lão mục tượng cùng lão thợ dệt hai người đều không biết chữ, hiện tại là bên cạnh chế tạo bên cạnh học tập, khoa nghiên bộ rất nhiều có bản lĩnh người đều dạng này, sau đó lại dạy cho đời sau, chỉ cần tiếp qua mấy năm, Lưu Phong liền sẽ thu hoạch nửa hiểu chữ nhân viên kỹ thuật. Đi, mang ta đi nhìn xem. Lưu Phong bình tĩnh nói, xem ra vẫn là phải hắn tham dự vào, cho những người này tráng một chút mới được. Không phải về sau chân chính pháo đài bay khả tạo không ra, nhiệt khí bóng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, chỉ cần chờ hắn có biện pháp sản xuất hàng loạt khí hy rổ thời điểm, bay vượng liền sẽ bị hắn cho tạo ra đến, đây mới thực sự là pháo đài bay, một giờ vài trăm dặm là không có vấn đề. Quyền khống chế bầu trời cũng sẽ bị hắn nắm trong tay. Vâng. Hai người cung kính nói, lập tức ở phía trước dẫn đường, hướng số 3 viện nghiên cứu hậu viện đi đến. Thiếu gia, người thật có thế trở lên bầu trời sao? An Lị màu nâu con ngươi mang theo kinh nghi, nàng là rất hoài nghi đi lên khả năng. Có thế. Phờ gì đột nhiên lạnh lùng nói. Tây hổ nhĩ nương lô mạng dưới, mắt trợn trắng đạo, đúng đúng. Điều tộc thú nhân có thế trở lên đi. Chờ một chút, ngươi tận mắt nhìn chẳng phải sẽ biết. Lưu Phong khẽ cười nói, mặc kệ tại thời đại nào cùng thế giới, người khát vọng đi lên, khát vọng bay lên trời xanh, đây là rất nhiều người mộng tưởng, hắn khi còn bé cũng đã làm loại này mộng tưởng. Được. Hồ Nhĩ Nương màu nâu con ngươi mang theo khát vọng, Mina, Hệ Lý Dạ hai người cũng giống vậy, bay lên trời xanh mây trắng ở giữa. Cũng là các nàng từ nhỏ huyễn tưởng qua. Rất nhanh, một đoàn người đi vào hậu viện khoảng không địa phương, theo mắt chính là một cái tinh xảo chế phẩm lam, còn có chất đống trên mặt đất khí nang, cùng một chút than tuổi, một cái ho mở gô cùng mấy cái gốm sứ cái bình. Thành chủ đại nhân, đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng. Lão mục tượng cung kính nói, nếu như không đến, bọn hắn muộn hai ngày cũng sẽ thí nghiệm. Dựa theo ta cho phương pháp, chuẩn bị bắt đầu đi. Lưu Phong nghiêm túc nghiêm mặt, hắn cũng không biết có thể thành công hay không, dù sao lần thứ nhất thí nghiệm, ai cũng không nói chắc được. Vâng. Lão mục tượng thở sâu, lập tức gọi tới người hỗ trợ lắp ráp nhiệt khí bóng. Nhiệt khí bóng là từ bóng túi, rổ treo cùng làm nóng trang bị 3 bộ phận cấu thành, chính yếu nhất chính là làm nóng trang bị, mà Lưu Phong dùng một cái ống bể thay thế, chính là loại kia tay đẩy thức gỗ ống bể. Khí nang bên trên dây thường buộc chặt tại rổ treo bên trên, tiếp tục giả bộ thượng phong dương, đem vốn thịnh trang tiến rổ treo bên trong, còn có vài hũ độ cao cồn QNZ đặt vào. Tiếp theo tại rổ treo phía trên lắp đặt một cái giá, để lên than củi cũng thoa lên cồn, châm lửa sau bắt đầu dùng ống bê gợi lên, đem nhiệt khí phun về phía khí nang nội bộ, một cỗ nhiệt khí không ngừng bị ăn tiến nhiệt khí bóng bên trong. Mấy phút sau, Lưu Phong bọn người liền thấy nhiệt khí bóng khí nang bụng trướng lên đến, dần dần bắt đầu nghiêng lấy hiện lên đến hoàn toàn muốn hiện lên lúc đến đợi đổi đạt than củi. Không, không thể nào, thiếu gia, ngươi chẳng lẽ là phải dùng cái này vải nang để cho người ta bay lên bầu trời an lị trường lớn màu nâu con ngươi, khó có thể tin no ý đu nờ dê, cái này gọi nhiệt khí bóng. Lưu Phong nhàn khẽ cười nói, hắn quay đầu nhìn qua phờ gì, chỉ gặp thiếu nữ nhìn chằm chằm nhiệt khí bóng nhìn, con mắt đều không mang theo nháy, nếu lấy hắn ý đi phục tay đều có thể nhìn thấy nổi gân xanh. Hiện lên đến, thật hiện lên tới. Lão mục tượng cao hứng hô kêu to, liền cùng cái tiểu hài đồng dạng. Nhiệt khí bóng hoàn toàn hiện lên đến, nếu không có ta nở dê đa lớn cột, chỉ sợ đã bay lên bầu trời đi, một màn này nhường lão thợ dệt là nước mắt đều đi ra. Lão mục tượng cùng lão thợ dệt, hai người áp lực rất lớn dù sao thứ này hai người hoàn toàn không tiếp xúc qua, sợ làm ra đồ vật nhường thành chủ đại nhân không hài lòng. Hoặc là... đây chính là khoa nghiên bộ đại bộ phận ý nghĩ đi, Lưu Phong vô hình cho áp lực, dù sao tốt đãi ngộ là muốn nhìn thấy thành quả, giản dị người luôn cảm giác ăn cái gì liền muốn hồi báo. Lưu Phong, ta muốn lên đi. Phờ gì quay đầu, thẳng tắp nhìn qua, lục sắc trong mắt tràn đầy khát vọng. Được. Gật đầu, hắn liếc nhìn mắt Mina, An Lị cùng Ế Lì Dạ ba nữ, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khát vọng. Nói khẽ, từng cái đến, không nên gấp gáp. Cái này nhiệt khí bóng là cỡ nhỏ, cũng liền có thế năm hai người trọng lượng, lại nhiều lại không được. Thiếu gia, cái thứ nhất để cho ta tới đi. Miêu Nhĩ Nương đứng ra nói, nàng sợ nhiệt khí bóng gặp nguy hiểm. Không cần, không bay rất cao. Lưu Phong khoát khoát tay, lôi kéo Phở Di tay hướng nhiệt khí bóng đi đến. Lần thứ nhất bay thử. Chắc chắn sẽ không bay rất cao, mà lại khoa nghiên bộ khoảng cách Tây Dương Thành cũng không phải rất xa, hắn còn không muốn nhiệt khí bóng tin tức bạo muốn đi ra ngoài, khẳng định như vậy sẽ dẫn tới một chút thế lực nhìn trộm. Có thế điệu thấp một điểm, tạm thời vẫn là điệu thấp một điểm mới tốt.